thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương An Quốc nhìn thấy mọi người của đại đội 4 đã quay trở lại. Nhìn ngó lại, thì thấy Hạ Phong và vợ anh ta đi bên nhau. Dù anh đã tự nhận mình hiểu biết rộng, nhưng bây giờ anh cũng phải khen một câu. Nam trang nữ tú, một người mặc đồ lính xanh, điển trai và lịch lãm. Một người mặc đồ đơn giản không cần trang điểm, nhưng đôi mắt sáng ngời. Một mạnh một mềm, rõ ràng là hai người có phong cách hoàn toàn đối lập nhưng đi cùng nhau mà thật hòa hợp và vô cùng tuyệt vời. Đây là chị dâu của tôi. Tôi là Vương An Quốc. Gọi tôi là huấn luyện viên Vương hoặc gọi tên tôi cũng được. Nghe nhiều lần không bằng gặp mặt. Hữu Phong cũng không nói với tôi. Em gái của anh ấy lại là người có ngoại hình tài năng như vậy. Vương An Quốc nhìn hai người một cách vui vẻ nói. Hạ Phong, Vương hướng dẫn này là chưa uống rượu mà đã nói chuyện mất rồi. Linh Thu bắt tay anh ta một cái và nói một cách chân thành. Hơn mấy năm qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Cảm ơn anh Vương hướng dẫn giúp đỡ. Chỉ cần đến đã được nhận một khu vườn tốt như vậy. Vương An Quốc cảm thấy một chút bối rối. Khu vực anh dự định để cho Hữu Phong là tòa nhà mới xây. Nhưng nơi đã đổi lại không chỉ rộng lớn, mà còn không có cấu trúc tốt như nhà mới. Nếu em thích thì cứ dùng. Nếu có gì thiếu thốn cứ nói với Hạ Phong. Để anh ấy đi mua. Căng tin hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều món ngon hợp lý để chúng ta vào ăn cùng nhau. Vương An Quốc nói và dẫn mọi người vào trong. Ngay khi họ bước vào, nghe thấy tiếng vỗ tay và huýt sáo sôi nổi trong căng tin. Vương An Quốc không thể giữ được khuôn mặt. Quát tháo những chú thỏ không nghe lời này. Huýt sáo cái gì? Họ nghĩ đây là bữa tiệc năm mới sao? Không cần Vương An Quốc phải nói. Khi Hạ Phong xuất hiện, mọi người tự động nhóm lại vui vẻ. Không ai dám chọc giận Hạ Phong. Nếu không khi anh trở về, họ sẽ không dám giơ cánh tay để ăn cơm trở thành trò vui của các đại đội khác. Hạ Phong, mau đến đây. Chúng tôi đã chuẩn bị cơm cho anh xong rồi. Anh và chị ngồi đây này. Một số binh lính nhiệt huyết ngay lập tức kéo chiếc ghế dài ở giữa và nói. Những người xung quanh chưa kịp thấy Thiển Thu đã sẵn sàng đặt chiếc bàn giữa để quan chức ngồi. Họ có thể nhìn thấy xung quanh. Đồ ăn trở nên thêm thơm ngon hơn nhiều. Vương An Quốc hò hoặc một tiếng nhẹ. Mắng những người không chừa chỗ cho mình một cái. Nói. Chỉ có chỗ của anh Hạ Phong à, tôi ngồi ở đâu? Sao không ai để chỗ cho tôi? Trịnh Cảnh Minh cười tươi. Huấn luyện viên Vương, anh ngồi cùng em này đi. Mọi người chỉ nghĩ hôm nay anh sẽ về ăn tối cùng chị. Không ngờ anh lại ở lại. Không biết thì không có tội. Vương An Quốc nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Minh. Ai mà không biết mấy ngày này vợ anh đi học hội ở thị trấn. Chỉ có thể về khi học xong. Anh ấy đã ăn tại căng tin 2 ngày rồi. Không ai phát hiện vợ anh không ở nhà. Điều này chắc chắn là cố ý của chúng nó. Thiển Thu không có bộ dạng lúng túng. Nhìn Hạ Phong ngồi trên chiếc ghế bên trái. Cô cũng ngồi ngay bên cạnh anh. Cười nhìn mọi người. Ánh mắt như một dải trăng mới. Nói, mọi người cứ tiếp tục ăn. Chúng tôi sẽ ngồi đây không đi đâu. Bởi vì cô vợ này vui vẻ dễ chịu. Mọi người hô hào. Cả người từ căng tin kế bên cũng không nhịn được đến xem. Hạ Phong cảm thấy hơi bất lực. Anh không thể nắm rõ tính cách của Thiển Thu. Đôi khi nhẹ nhàng như nước. Đôi khi lại quyến rũ đầy mê hoặc. Mỗi mặt của cô anh đều nhìn thấy lòng mình sưởi ấm. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà nhưng anh không thể đi xa hơn. Cách chương.